song khi nhận ra kẻ gọi mình là một tên nô bộc già của họ Tiết, y không thể nào phát tác được. Bởi y tự cho mình là nhân vật hữu danh trên chốn giang hồ, có lý nào lại đi gây sự với hạng tồi đòi của nhà người ta. Y cười lạnh nhẹ giọng, không cần đâu. Lão nô lấy làm lạ hỏi, quý khách vừa rồi đã gõ cửa kìa mà. Đã gõ cửa, sao lại không cần vào? Lão nô này nghe rõ 5 tiếng có đúng không? Trong 10 năm nay, tuy không là quỳ củ, nhưng cách gõ cửa 5 lần như thế là mang bệnh hiểm nghèo đến đây nhờ chữa trị. Quý khách gõ 5 tiếng, chắc là có đồng bạn bệnh nặng chứ gì. Xin quý khách đừng ngại, cứ vào trong nhà đợi đi. Chủ nhân lão nô trở về, nhất định có cách giúp cho quý khách. 5 chiếc gậy con cắm phập vào cánh cửa, dán mảnh giấy chặt vào gỗ, nên là gây ra tiếng động. Lão nô tưởng đâu là có người gõ cửa, nên mới bước ra mời khách vào nhà. Quái nhân áo đen không đáp, chỉ hừ một tiếng, quay gót bước đi. Lão nô gọi lại, này, sao quý khách lại bỏ đi? Quý khách phải biết, dù chứng bệnh nguy hiểm thế nào, qua tay chủ nhân của lão nô rồi, thì chắc chắn là phải lành. Chủ nhân lão nô nhân đức lắm, bất cứ ai cũng chữa trị cả, không hề từ chối, không hề để ý đến sự đền đáp khinh trọng. Lão nô nói thật đấy, người bệnh bỏ nơi đây mà đi tìm thầy khác, thì tốt hơn hết nên lo sắm hòm dương, mua đồ tẩm liệm sẵn đi là vừa. Quái nhân nghe lão léo nhéo mãi sinh bực, quay người lại giơ cao một tay, trầm lạnh giọng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi chủ ai chết hả? Lão nô cười tuè tuét. Lão nô vừa mới nói rồi, quý khách gõ cửa. Chắc là có đồng bọn đau ốm gì nặng lắm, cần phải nhờ chủ nhân của lão nô chữa trị mới được. Hiện tại thì chứng ôn dịch đang lan tràn. Nếu không lo mà chữa trị, thì rất dễ bị nhiễm độc, nhanh mà bỏ mạng đấy. Lão biết là đối phương đang bừng bừng sát khí, y lại giơ cao tay lên, sắp sửa giáng xuống cho lão một trường. Liệu lão có sống nổi với trường đó hay không? Lão cứ thao thao bất tuyệt, lại tỏ ra lão rành bệnh chứng theo thời tiết. Bất quá Bình Nhật nghe chủ nhân giảng giải y thuật với thân nhân người bệnh mà bép xép vậy thôi, chứ lão có biết gì ngoài việc phục dịch cho chủ nhân. Cho nên là quái nhân không nỡ trị tội lão làm quấy rầy y không ít. Y buông thõng tay xuống, hừ nhẹ nói. Ai nói với người là ta đến đây để cầu thầy chữa bệnh chứ? Lão nô trố mắt. Quý khách không đến đây để cầu thầy chữa bệnh. Vậy có lẽ... Lão bỗng ngẩng đầu nhìn cánh cửa, chừng như lão muốn tìm hiểu nguyên nhân gây ra 5 tiếng động mà lão ngờ là tiếng gõ cửa. Chợt lão nhìn thấy 5 chiếc gậy con bằng thép cắm phập nơi gỗ, lão kêu lên kinh hãi. Vật gì thế này? 5 chiếc tiểu quẩy. Tiểu quẩy là chiếc gậy con mà cũng đồng nghĩa với là quái. Thảo nào mà khách chẳng là quái nhân hung bạo ra mặt. Lão nô một tay đưa cao lồng đèn khỏi đầu, tay kia với lấy 5 chiếc tiểu quẩy và miếng giấy. Lão liền đọc. Ngũ quẩy đòi hồn, canh ba nạp mạng. Lão à lên một tiếng, đoạn xoay qua nhìn quái nhân. Quý khách, 5 chiếc tiểu quẩy này có phải là do quý khách cắm vào đây không? Vậy quý khách có phải là từ Long Môn Sơn đến đây? Quái nhân dĩ nhiên là một tay cao thủ trên giang hồ. Thoạt đầu không lưu ý đến đối phương, bởi có ai lưu ý đến một lão già nổ khi mà đối tượng mình cần tiếp xúc là chủ nhân. Nhưng bây giờ thì y phải kinh ngạc, vì lão nô thật sự là hàng người gì mà biết được lai lịch của y. Còn một việc nữa là lão nô đã già nua, lưng còng sức mỏi. 5 chiếc tiểu quẩy lại cắm cao hơn khỏi đầu của lão, sâu hơn một tấc. Muốn nhổ ra, phải phóng mình quá tầm, dùng sức thật là mạnh. Sự kiện đó, dù là một chàng đại hán, cũng không chắc là làm được. Thế mà lão làm như thường, làm rất là dễ dàng. Thực sự, lão nô này là ai vậy? lão đề cập đến ngũ quẩy một cách rất là tự nhiên, chứng tỏ lão rất là hiểu quái nhân, hiểu đến cả thói quen sử dụng ngũ quẩy. Bất giác, y giật mình trố mắt nhìn lão nổ, dè dặt hỏi. Bằng hữu có nhãn lực thật là khá đấy. Dám hỏi bằng hữu là ai? Lão nô cười híp mắt. Quý khách lầm đấy. Kẻ nô bộc này có xứng đáng gì mà quý khách gọi là bằng hữu? Bất quá trông thấy vật đó, lão nô đoán mò ra mà thôi. Quái nhân áo đen gằn giọng. Đoán mò. Long môn ngũ quái từ 20 năm nay không hề xuất hiện trên giang hồ. Nhân vật trong võ lâm đã quên mất rồi. Chỉ còn lại một số bằng hữu là còn nhớ đến điều đó. Chứng tỏ bằng hữu không thể là hạng tầm thường được. Lão nô vẫn giữ nụ cười thích thú. Lão nô này làm gì biết được lòng mồn ngũ quái là ai? Bất quá đêm qua nghe lỏm chủ nhân bảo như vậy. Đêm qua, quái nhân giật mình lần nữa. Sao? Đêm qua, Tiết Đạo Lăng đã nói gì với bằng hữu? Lão nô khẽ nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ một lúc rồi nói. Đúng vậy. Đêm qua đã bảo lão nô là có 5 vị bằng hữu từ xa đến Lạc Dương. Người còn xác nhận là các vị bằng hữu đó sẽ đến trong một vài ngày tới. Quái nhân áo đen biến sắc thầm nghĩ. Bọn mình 5 người vừa đến Lạc Dương hôm qua. Hành tung hết sức là bí mật. Tiết Đạo Lăng làm sao biết được? Lão nô nói tiếp. Chủ nhân nói, 5 vị bằng hữu đó hay có tính bùng đùa. Mỗi người đều có bên mình một chiếc tiểu quẩy. Rất có thể cho ai đó đến đây báo hiệu cho chủ nhân giật mình. Do đó, chủ nhân đặc biệt dặn dò lão nô phải hết sức là lưu ý. Cho nên vừa rồi, lão mới trông thấy 5 chiếc tiểu quẩy nơi cửa. Mà quý khách lại bảo là không đến đây với mục đích cầu thầy. Lão nô mới đoán mò như vậy. Quái nhân hỏi dồn. Sao? Tiết Đạo Lăng còn nói gì khác hay không? Lão nô gật đầu. Xem nào. Còn đấy. Nếu mà quý khách không hỏi, chắc là lão nô cũng quên đi mất. Đêm qua chủ nhân còn bảo, nếu 5 vị bằng hữu của Long Môn Sơn có đến, thì lão nô chuyển cáo cho các vị ấy. Cứ hẹn chỗ và thời gian gặp nhau, chủ nhân sẽ có mặt. Quái nhân hừ một tiếng nói. Sao? Lão ấy biết bọn ta ở đâu à? Lão nô mỉm cười. Chủ nhân có cho lão nô biết. Hôm qua các vị nghỉ ở An Lạc Hòa. Đêm nay rời sang Tả Gia Ba. Rồi ngày mai lại chuyển đến Bắc Mang Sơn. Các vị cứ cho biết thời gian hội diện. Chủ nhân sẽ đến ngày. Quái nhân kinh hãi ra mặt. Lão nô nói rất là đúng. Đêm qua họ nghỉ tại An Lạc Hòa. Đêm nay họ vừa rời sang Tả Gia Ba. Họ vừa rời sang Tả Gia Ba xong là quái nhân này tìm đến đây liền. Y đến lúc Tiết Thần Y vừa rời khỏi nhà ra đi như vậy, làm sao Tiết Thần Y biết được chỗ trú ngụ được? Y quăng mắt người hung quang nhìn chừng chừng lão nổ. Chính Tiết Đạo Lăng bảo thế ư? Lão nổ khom lưng mà cười, cho tiếng cười vang lên một chút. Không, lão nô chỉ nói là các vị rời từ An Lạc Hoa sang Tả Gia Ba mà thôi. Còn việc chuyển đến Bắc Mang Sơn là ý kiến của lão nô đấy. Quái nhân áo đen sôi giận. Lão già, người muốn chết à? Lão nô khoát tay. Đâu có, quý khách nghĩ lầm đấy. Chẳng qua lão nô ước độ mà thôi. Chưa có dám xúc phạm gì đến các vị mà vị phẫn nộ. Các vị nghĩ xem, ngày trước ở phía đông là An Lạc Hòa, ngày sau ở Tả Gia Ba là phía tây, thì ngày kế chắc là ở phía bắc. Mà phía bắc thì có nơi nào ở được ngoại trừ Bắc Mang Sơn. Do đó lão nô mới ước đoán là quý vị sẽ chuyển đến Bắc Mang Sơn. Quái nhân bỗng cười lạnh. Người nói đúng rồi. Bắc Mang Sơn có thể là chỗ chú tạm được đấy. Người có muốn đến đấy chú ngủ trước bọn ta hay không? Lão nô lắc đầu. Không, không muốn đâu. Lão nô chỉ muốn ở đây phục dịch chủ nhân, canh nhà gác cửa, chứ đến Bắc Mang Sơn làm gì? Nếu các vị cho rằng miếu thổ địa ở Tà Gia Ba chặt hẹp, không thể ở được, thì canh ba đêm nay xin rời đến Bắc Mang Sơn sẽ được thong thả bằng thích. Quái nhân cười rít lên, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe kèn kẹt. Bằng hữu có can trưởng lắm đấy, dám buông lời ngông cuồng trước mặt họ hầu này, kể cũng là tài khá đấy. Bằng hữu, tên họ là gì? Lão nô cười đến run run đôi vai. Quý khách bình tĩnh đi chứ, giận lão nô làm gì? Lão nô chỉ nói những lời thành thực mà thôi, đâu dám đùa cợt với quý khách. Quý khách hỏi tên họ của lão nô. Tên họ gì? Một tên nô bộc gánh nước tưới hoa, canh nhà gác cửa cho người. Nếu muốn gọi lão nô riêng biệt một chút, thì có thể gọi là Hoán Hòa Tẩu cũng đủ lắm rồi. Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp. 10 năm nay, lão nô bán hoa cho chủ nhân tại Thiên Tân Kiều. Khách hàng quen gọi là Diềm Lão Ngũ. Quý khách chắc là Rảnh Văn Tự chứ? Họ Diềm là cái họ ghê tởm nhất. Bởi nói đến họ Diềm là nhớ ngày đến Diềm Vương. Diềm Vương thì dễ gặp, chứ tiểu quỷ thì đừng tìm. Rồi lão lý nhí tiếp. Lão nô già quá rồi, ăn nói lẩm cẩm, không đầu không đuôi, không ý vị. Xin quý khách lượng thứ cho nha. Phải biết Bắc Mang Sơn là nơi không có gia cư, thôn xóm gì. Nơi đó là một vùng đất hoang, mồ mà lan tràn. Có thể nói, đó là một nghĩa địa của Lạc Dương Thành. Thế mà lão bảo năm anh em quái nhân rời cư sang nơi đó, khác nào bảo họ sắp chết đến nơi. Rồi bây giờ, lão xưng là Diềm Lão Ngũ. Diềm Vương là đống quyết định sinh tử của loài người. Lão xưng là họ Diềm, thì lão có ý tứ gì? Quái nhân cười khanh khách. Hay, hay, hay lắm. Hầu Lão Ngũ này, bỗng dưng lại gặp được Diềm Lão Ngũ. Đời, sao lại có những tấm xảo ly kỳ? Câu nói vừa dứt thì tay áo đưa lên, một trường kinh bay vút lên, bay thẳng qua đầu của lão nô. Lão nô nhích động thân hình, xoan mình qua một bên ngồi hụp xuống thềm đá, đúng lúc trường kinh của quái nhân bay vút qua trên đầu, kêu một tiếng vù. Lão rú lên kinh hãi. Ấy, ấy, ơ quý khách đừng đùa chứ, chết lão nô còn gì, đầu lão nô có phải là sắt đâu. Quái nhân gằn giọng. Ai đùa với nhà ngươi, ta chỉ muốn giết ngươi mà thôi. Tuy nói thế, quái nhân đã cố ý gầm lão nô rồi. Một ngọn trường cố ý trên giang hồ, không có mấy ai tránh khỏi. Thế mà lão nô tránh được như thường, lại dễ dàng nhanh chóng. Đó là điều y chưa bao giờ thấy từ lúc tung hoành bạo ngược đến nay. Y thầm hỏi, đối tượng là nhân vật nào lại ẩn nấp dưới cái lớp bọc nô rào của nhà họ Tiết. Tuy nhiên, y không phải là con người khiếp nhược. Dù đối phương là ai cũng mặc. Bình sinh, y chưa hề bị khuất phục trước một ai. Thì có khi nào vì một cái tránh né tài tình của đối phương mà hắn bị nao núng? Y hừ lạnh một tiếng. Bằng hữu thay thế Tiết Đạo Lăng xuất đầu. Đừng giả vờ qua mặt ta dưới cái lốt nô bộc giả đó nữa. Phàm anh hùng thì phải quang minh chính đại. Nên lộ chân tướng ngay đi, cho ta biết bằng hữu là ai. Lão nô ngồi yên trên thềm đá cười khổ. Quý khách cứ cười mãi. Lão nô có tài cán gì mà thay thế chủ nhân xuất đầu chứ? Bỗng lão đứng lên, ngẩng mặt lên trời nói tiếp. Chủ nhân sắp về đến nơi rồi. Quý khách không vào nhà, lại không có việc gì đáng nói nữa. Xin trở về chỗ chủ ngụ đi. Lão nô sẽ chuyển cáo cho chủ nhân. Canh ba đêm này sẽ đến nơi hội kiến với các vị. Lão bước nhanh tới nửa bước, cười hì hì nói. Tại miếu thổ địa, các vị đã thương lượng với nhau là sẽ không để một con gà, một con chó nào sống sót trong căn nhà này phải không? Ê, làm như vậy thì ác quá, bất tiện cho lão nô quá. Rồi từ đây, lão nô còn ăn đâu ở đâu nữa chứ? lão dừng lại nhìn thẳng vào mặt của quái nhân nói tiếp. Quý khách về đi, về bàn lại với lão đại, nghiên cứu nên hành động cách nào cho lão nô đừng phiền phức. Còn nằm trước tiểu quẩy này, quý khách hãy mang về đi. Một tay quạt tắt ngọn đèn lồng, một tay vung lên, năm chiếc tiểu quẩy bay sang quái nhân. Lão nô nói đúng quá. Sau khi rời đến miếu thổ địa ở Tà Gia Ba, Long Môn ngũ quái đã thương lượng với nhau, quyết giết hết toàn bộ gia đình họ Tiết, cả người lẫn vật. Sự thương lượng đó hoàn toàn bí mật, chỉ có 5 người bọn họ biết mà thôi. Giờ đây, lão nô nói ra vành vách, khiến cho quái nhân kinh ngạc vô cùng. Suy qua lời nói của lão nô, quái nhân còn mù mờ gì nữa? Đúng là lão nhất quyền đương đầu với họ, ngăn chặn mọi hành động của bọn họ có hại cho gia đình Tiết Đạo Lăng. Nghĩ đến đó, quái nhân bật cười cuồng dại, nhưng chàng cười vừa vang lên liền phải tắt ngay. 5 chiếc tiểu quẩy đã bay vèo đến. Nhưng y lại hãi hùng kinh khiếp hơn một lần nữa. Gương mặt dài đã trắng xanh, giờ lại càng biến thành xanh thẳm. Đôi mắt y ngời lên sự khiếp hãi và phẫn uất đến cùng cực. Y trừng trừng nhìn lão nổ, không nói câu nào. 5 chiếc tiểu quẩy đó, Lăng Môn ngũ quái đã chế luyện bằng loại thép thật là cứng rắn vô cùng. Dù là lấy búa mà đập mạnh vào, cũng không hề sờn móp. Từ bao lâu nay, từng ngang dọc trên trốn giang hồ, họ sở cậy vào 5 chiếc tiểu quẩy, sử dụng như là một loại ám khí rất là lợi hại. Họ nhờ tiểu quẩy mà thành danh, sau này rời đến Long Môn Sơn lập căn cứ, lại đổi danh là Long Môn Ngũ Quái. Bởi chữ quẩy đồng âm với chữ quái, chứ trước kia lúc mà còn bá chủ hai bờ sông là Huỳnh Hà Ngũ Quái. 5 chiếc tiểu quẩy tượng trưng cho thịnh danh của họ, họ đặt cho nó cái tên là Sách Hồn Ngũ Quẩy. Nó có hiệu lực như là tờ thiếp cầu hồn của Diêm Vương. Nó xuất hiện ở đâu là người đó đừng hòng thoát chết. Ngũ quẩy cứng rắn như vậy, qua tay lão nổ, lão bóp mạnh thế nào, 5 chiếc bị nhồi thành một chiếc, không khác nào là bị vò vào lò lửa để mà luyện thành một chiếc. Lão nổ này là ai mà lại có công phu nội lực kinh thần khiếp vía như vậy? Công phu nội lực đó, suốt cuộc đời ngang dọc, Long Môn ngũ quái chưa từng thấy có nhân vật nào luyện được như vậy. Quái nhân áo đen biết lắm rồi, đêm nay y gặp phải một tay đại kình địch. Bất giác, y vòng tay hướng về phía lão nổ, cất giọng lễ độ. Tôn giá để lộ trần tướng, tiểu đệ biết lắm rồi. Xin tôn giá cho biết quý tính đại danh. Lão nổ cười nhẹ. Thì lão nô đã nói cho quý khách nghe rồi đấy. Lão nô là Diềm Lão Ngũ. Quý khách về đi, miễn cho lão phu khỏi tiếp chuyện. Lão bước qua ngạch cửa, cánh cửa khép lại, nghe một tiếng kẹt, rồi im lìm. Quái nhân đứng lạnh, mở to đôi mắt dán vào cánh cửa. Y không thể nào hiểu được tại sao Tiết Đạo Lăng lại có một lão nô tài nghệ cao cường như vậy. Lão đó là ai? Y tự hỏi mãi câu đó, nhưng hỏi để mà làm gì? Để mà suy nghĩ, chứ y làm sao mà hiểu được? Rồi y lại nghĩ đến lời ước hẹn canh ba đêm nay. Y thấy lòng hơi bồn chồn, nhưng thời gian cấp bách lắm rồi, không thể chần chừ tại đó nghĩ vẩn nghĩ vờ mãi, đành phải trổ thuật khinh công, quay trở về nơi trú ngụ. Xa xa, một bóng người lững thững bước đi dưới ánh trăng mờ nhạt. Bóng đó là Tiết Thần Y từ Thiên Tân Kiều trở về. Chốc chốc nhìn lên nền trời, dáng dấp ủ rũ mệt mỏi. Lão này đã già lắm rồi, trước kia thì còn quắc thước lắm. Trải qua mười mấy năm sầu động, sức chịu đựng của con người lúc mà xế bóng, làm sao chịu nổi sự tàn phá không ngừng của thời gian. Lưng của lão hơi còng, chân của lão yếu đuối. Lão chậm chạp bước đi, nghiền ngẫm mối u hoài. Dĩ nhiên, lão không hề hay biết sự xuất hiện của 5 chiếc tiểu quẩy nơi cánh cổng, cũng như là cuộc giao đàm của lão Bộc và quái nhân. Tà Gia Ba ở phía đông bắc thành Lạc Dương, nơi đó gò cao gò thấp chen rồn, cây cao tàng lớn, một nơi tình mịch hãi hùng. Dù đang là lúc ban ngày, cũng có ít người qua lại, nói chi đến đêm khuya trời vắng. Nơi đó có ngôi miếu thổ địa không rộng lắm.

mà ta phải suy nghĩ như. Quái nhị dùn vai. 20 năm không phải là một thời gian ngắn. Nếu họ tiết khổ công tập luyện, thì học lực của lão phải tiến bộ vô cùng. 20 năm trước đây, cái hỗn tạp của gã còn làm cho chúng ta phải vất vả thay. Huống hồ chi ngày nay, mỗi chiêu thức đều được nghiên cứu, luyện tập rất là tinh vi hơn. Phàm khi giao đấu, ta ít sợ đối thủ có sở học chân truyền hơn, là một địch thủ sử dụng sở học hỗn tạp. Bởi chúng ta khó nhận thức được thực lực của kẻ đó. Người ngồi giữa chính là Quái Đại, trầm giọng thốt lên. Nhị đệ luận rất là đúng. Chúng ta không nên khinh địch. Quái Ngũ dường như là nóng nảy, không nhịn được chặn lời. Đại ca, mình nên đợi lão hay là đến nhà lão đây? Quái Đại điềm nhiên. Đợi, thế nào, lão cũng đến. Quái Tam nhìn sững Quái Đại. Đại ca tin chắc chứ? Quái Đại gật đầu. Lão nô thất phu đó thay mặt Tiết Thần Y đính ước với bọn ta. Tự nhiên, Tiết Thần Y không dám thất tín đâu. Mà dù lão có đến hay là không, cũng không quan hệ gì. Nếu đúng hẹn mà lão không đến, mình kéo nhau đi tìm lão. Liệu lão trốn đâu cho thoát chứ? Lão Tứ phụ họa. Lão Đại nói đúng đấy. Đợi đến canh ba, lão không đến thì mình đi. Vừa lúc đó, trên con đường dẫn đến miếu thổ địa, còn xa lắm, một đốm đen xuất hiện ra. Đốm đen đó lớn dần tiến về phía miếu. Quái Đại nhìn sửng sốt chấm đen một lúc, tỏ vẻ kinh dị. Sao? Tiết lão quái chỉ đến một mình? Bốn người kia cùng kêu lên. Sao? Đã đến rồi à? Quái Tam nhìn đốm đen xác nhận. Đúng vậy, quả nhiên chỉ có một người. Quái Tứ cất giọng khàn khàn cười lạnh. Lão nô thất phù cũng biết tự lượng sức mình để mà xét người đấy chứ. Nếu có theo Tiết Thần Y cũng chỉ để nạp mạng mà thôi. Quái Ngũ tiếp lời. Không phải là lão thất phù sợ đâu. Có lẽ lão dự đoán bọn mình phần nhau. Một nửa đoán trận Tiết Thần Y. Một nửa kéo đến đó tận diệt toàn gia họ nhà Tiết. Nên lão ở đó để mà phòng thủ đấy. Quái Nhị hừ nhẹ. Lão sẽ đến đây như là thường, khi mà đợi mãi ở nhà mà không thấy bọn ta kéo đến. Quái Tứ điểm một nụ cười đắc ý. Vậy càng hay. Ta hãy đợi lão đến đây. Nhưng trước hết, thanh toán họ Tiết xong cho rồi. Chừng nào lão đến thì chúng ta đối phó sau. Đốm đen lớn dần biến thành người. Đó là một người già lưng hơi còng, nhưng còn ung dung lắm. Người đó vẫn y phục theo hàng tấn thân nhân sĩ. Người đó đúng là Tiết Thần Y, cùng dáng dấp, cùng gương mặt, cùng của 20 năm về trước. Song da mặt đã thêm rất là nhiều vết nhăn. Tiết Thần Y đã đến cổng miếu. Long Môn Ngũ Quái vẫn ngồi yên tại chỗ. Chín đạo nhãn quan bắn về phía Tiết Thần Y. Họ vẫn lạnh lùng tàn khốc, không biểu lộ một nét tâm tính nào khác lạ. Tiết Thần Y vừa đi vừa vuốt nhẹ chòm râu, bước qua cửa. Quái Tam cao giọng hỏi. Tiết Đạo Lăng, ngươi đến đây một mình ư? Tiết Thần Y ngẩng mặt lên thấy họ, vội vòng tay chào. Lão phu không hay năm vị đến Lạc Dương, thành ra thất lễ nghênh tiếp. Xin thứ cho lão phu. Lão Tam trầm giọng. Ta hỏi ngươi, ngươi chỉ đến một mình, hay là có mang ai theo tiếp tay hay không? Tiết Thần Y kinh ngạc. Lục huynh đùa đấy à? Lão phu vừa nghe năm vị có lệnh đòi đến đây, cho nên là vội đi liền. Còn mang theo ai nữa? Quái Tam tên là Lục Hồng Phi, gương to đôi mắt cười giận. Ồ, Tiết Đạo Lăng, trước mặt bọn ta, cho nên là thành thật là hơn. Tiết Thần Y lại càng lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự, lão phu không biết Lục huynh nói gì. Quái Tam Lục Hồng Phi cười lạnh, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn đồng bọn cao giọng. Ngũ đệ hỏi lão thử xem, xem lão đối đáp làm sao. Quái Ngũ Hầu Ngạn Vũ gằn giọng: Tam ca ta muốn biết ai đã mách với người là bọn ta đợi người ở đây. Tuyết Thần Y à lên một tiếng, liền nhoẻn miệng cười. Tưởng là việc gì? Lão phu có nuôi một người bộc già, ngày ngày tưới hoa sau vườn. Chính là Hầu Huỳnh đã gặp người bộc già đó tại cổng tệ tràng. Y đã thuật lại với lão phu, nên lão phu tìm đến đây, nhận lỗi thất lễ nghênh tiếp. Quái Tứ Đổ Minh Nghĩa chặn lại. Có đúng là người nuôi hắn để mà tưới hoa hay không? Tiết Thần Y bình tĩnh thốt lên. Đúng vậy đấy, Đổ Huỳnh ạ. Y là Diêm Sư Phó, đảm trách việc tưới hoa cho lão phu. Quái Tứ Đổ Minh Nghĩa hỏi. Người biết lại lịch của hắn chứ? Tiết Thần Y trố mắt. Lại lịch của một tên bộc giả tưới hoa. Đỗ Huỳnh nghĩ sao mà hỏi vậy? Quái Tứ Đổ Minh Nghĩa bật cười khanh khách. Ta muốn hỏi người, thật sự có biết tên bộc giả của người đó là một cao nhân trá hình hay không? Tiết Thần Y cứ lắc đầu ngơ ngác mãi. Sao? Diêm Sư Phó là một cao nhân trá hình ư? Không, không thể như thế được. Từ ngày lão phu rời cư đến Lạc Dương, thấm thoát đã 20 năm rồi. Cái lão Diêm Sư Phó đó đã đến nhận việc nơi nhà của lão phu đã 10 năm rồi. Thỉnh thoảng cao hứng thì nhấm nháp vài miếng rượu. Còn ngoài ra thì chỉ có làm việc tưới hoa và bán hoa. Có tỏ ý gì cho lão phu biết là y có võ công đâu. Quái Tứ Đổ Minh Nghĩa xì một tiếng. Thế hắn tên họ là gì? Tiết Thần Y đáp nhanh. Lão phu cũng không biết y tên họ là gì. Do sự giới thiệu của phương trượng Bạch Mã Tự, lão phu nhận y vào làm việc trong gia đình tại Bạch Mã Tự. Người ta gọi y là Diêm Sư Phó, thì lão phu cũng gọi y như vậy cho đến ngày hôm nay. Từ đầu đến giờ, quái đại cứ nhắm mắt ngồi im. Đến lúc đó, y mới mở mắt ra quát nhẹ. Tứ đệ, hỡi đâu mà hỏi lão? Tiết Thần Y vội vòng tay hướng sang quái đại. Lão phu hân hạnh được quý vị đuổi đến đây. Chẳng hay có điều gì dạy bảo. Quái đại Tây Môn Hạo vẫn ngồi bất động, gương mặt vẫn lạnh lùng, cất tiếng hỏi. Tiết lão huynh, thật sự không biết mục đích huynh đệ ta đến Lạc Dương ư? Tiết Thần Y điểm một nụ cười. Lão phu đang chờ các vị chỉ giáo đây. Quái đại Tây Môn Hạo trừng mắt bắn hung quang sáng rực, bật chuỗi cười dài. Tiết lão huynh khéo giả vờ thì thôi. Không lẽ Tiết lão huynh đã quên đi cái việc của 20 năm trước ư? Tiết Thần Y giật mình, lùi lại 3 bước, tỏ vẻ khiếp hãi. Sao? 20 năm trước, lão phu nào có biết người thừa chết thiếu sống đó lại là cựu nhân của các vị? Và lại, làm nghề của lão phu phải giàu lòng nhân ái. Thấy có kẻ sắp chết trước mắt của mình, sao đành làm ngơ cho được? Tự nhiên, lão phu phải chữa trị cho vị bằng hữu đấy. Lão ngừng lại nhìn bọn Long Môn Ngũ Quái dò phản ứng, đoạn nói tiếp. Ngờ đâu vị bằng hữu đó, dù tình trạng chưa được khả quan, không từ biệt lão phu bỏ đi mất. Lão phu còn biết y đi đâu để mà tìm giao lại cho các vị. Sự việc ở cách đây đã 20 năm dài. Lão phu tưởng dù là thù sâu án nặng đến đâu, các vị cũng nguội lạnh rồi. Lão phu mạn phép. Quái đại Tây Môn Hạo hét chặn. Câm ngay! Nếu mà năm xưa, ngươi đừng can thiệp vào chuyện cứu người, thì lão nằm cùng đã đi đời rồi. Còn đâu bọn ta phải nhọc công đi tìm kiếm. Và lại, tìm Nam Cung có gì hơn mà hỏi ngay người. Quái nhị Lý Nguyên Hồng trầm giọng tiếp lời. Cũng như người, nếu lúc đó người bị bọn ta hạ sát, thì có đỡ cho bọn ta hôm nay khỏi phải mất công đến Lạc Dương hay không? Tiết Thần Y cười khổ đáp. Các vị tìm lão phù là một việc thất sách rồi. Lão phu còn biết làm thế nào để các vị hiểu rõ càn trường. Quái Tam Lục Hồng Phi cao giọng: Cần gì phải giải thích, cứ giao cái lão tặc Nam Cung ra cho bọn ta, và ngay cả Hắc Thánh Thần Tiêu, bọn ta sẽ để cho người được yên ổn. Tiết Thần Y chớp ngời ánh mắt, trông như là muốn phát tác. Song lão cúi gầm đầu xuống, ngăn chặn không cho cơn giận đừng trào lên, vòng tay thốt lên: Tam đại hiệp không còn xuất hiện trên chốn giang hồ hơn 10 năm qua. Lão phu biết hắn ở đâu mà tìm giao nạp cho các vị. Cổ nhân đã nói, oan gia nên cởi, không nên buộc. Các vị dù bức chết lão phu cũng không thu hoạch được gì hơn đâu. Quái tứ Đỗ Minh Nghĩa chớp con mắt duy nhất, chiếu hung quang thẳng vào mặt của Tiết Thần Y, bật lên tiếng cười tàn khốc. Vậy là ngươi cầm chắc cái chết rồi. Tiết Thần Y hơi giận, đôi mắt của lão cũng sáng ngời. Lão cười lạnh: Việc sống chết của lão phu không coi trọng nữa, các vị dạy thế nào lão phu phải vâng theo thế ấy. Quái tứ Tây Môn Hạo khẽ gật đầu: Ta thừa hiểu, Tiết lão ca hôm nay khác hẳn trước rất là nhiều. Quái Tam Lục Hồng Phi cười lớn: Tiết đạo lăng, ngươi thật sự khinh thường bọn ta ư? Tiết Thần Y vòng tay lễ phép: Nào dám vậy, chính các vị khinh thường lão phu thì có. Quái tứ Đỗ Minh Nghĩa trợn tròn con mắt duy nhất: Sao, ngươi không thấy quan tài là chưa nghĩ đến cái chết ư? Tiết Thần Y thản nhiên: Lão phu đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh hấp hối của bao nhiêu người rồi, nên rất quen với cái chết, làm gì phải sợ cái quan tài. Quái đại Tây Môn Hạo khẽ vuốt tròn râu thừa bạc trắng, đưa ánh mắt sang nhìn quái Ngũ Hầu Nhạn Vũ, gật đầu nói: Ngũ đệ, Tiết lão ca trong 20 năm qua chắc là đã luyện được thêm tí võ công tuyệt học, hãy giả mà lãnh giáo một vài chiêu của người đi. Quái đại vốn tính âm trầm hiểm độc, thời hiểu trong nhà Tiết Thần Y có cao thủ, dĩ nhiên võ công của lão tất là phải được luyện đến nơi đến chốn. Y muốn quái Ngũ xuất thủ đầu tiên để mà cho y ở bên ngoài quan sát võ công của Tiết Thần Y, để xem thực lực của địch như thế nào, chứ chẳng phải là hắn tin tưởng võ công của quái Ngũ Hồng Ngạn Vũ đủ sức để mà hạ Tiết Thần Y. Tiết Thần Y tỏ vẻ khiêm nhường: Tài hèn sức mọn có đáng gì cho các vị đề cao? Thật ra lão phu nghĩ còn kém xa các vị. Huống chỉ lão phu cùng các vị không có thâm cừu đại ân, hà tất chúng ta phải giao đấu với nhau? Xin các vị suy nghĩ lại cho. Quái Ngũ Hầu Ngạn Vũ đứng lên, rút trong tay áo ra một chiếc đoàn quầy cầm tay, bật cười ghê rợn: Tiết đạo lăng, ngươi bất tất phải nói nhiều. Ta hãy thử đo lường công lực của ngươi, thử xem như thế nào. Tiết Thần Y chớp ánh mắt lạnh lùng nhìn Long Môn Ngũ Quái một lượt, ánh mắt đó vụt tắt ngay, không để cho họ bắt kịp gặp. Lão vòng tay cười nhẹ: Hầu huynh nói thế, chứ lão phủ đâu phải là địch thủ của hầu huynh. Sở học của lão phủ đâu đáng để cho hàng thức giả ghé mắt. Lão phủ chỉ mong hầu huynh hãy chỉ điểm cho một vài tuyệt học, may ra có thể tự vệ được trong trường hợp nguy cấp. Quái Ngũ Hầu Ngạn Vũ mặt đầy sát khí quát lên: Người dùng vũ khí gì? Tiết Thần Y thong thả lấy trong mình ra một ống tiêu bằng sắt màu đen, điểm một nụ cười: Bình sinh lão phu không hề dùng vũ khí với bất kỳ ai, nhưng bắt buộc đêm nay phải dùng đến vật này, hòng bảo vệ sinh mạng trước bản lĩnh tần kỳ của hầu huynh. Quái Ngũ Hầu Ngạn Vũ hừ lạnh: Người chắc là bảo vệ được sinh mạng chẳng? Quái Ngũ Hầu Ngạn Vũ nhồi chiếc đoàn quẩy lên không. Chiếc quẩy quay một vòng rồi rơi xuống trong tay. Y đưa ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn Tiết Thần Y, nhếch nụ cười thách thức: Ta nhường cho người xuất thủ trước đấy. Cách nhồi chiếc quẩy, ánh mắt, nụ cười, câu nói, tất cả đều biểu lộ cái cao ngạo tột cùng của Hầu Ngạn Vũ. Y không xem Tiết Thần Y ra gì. Y là một nhân vật lừng danh, có bao giờ chấp nhận một tài nghệ kết tinh bằng những môn học tạp nhặt lượm lặt kết hợp với người này một chiều, người khác một chiều. Tuyết Thần Y chưa kịp nói gì, quái đại Tây Môn Hạo đã nhanh miệng quát lên. Hãy khoan! Quái Ngũ Hồng Ngạn Vũ giận mình quay lại nhìn. Quái đại Tây Môn Hạo trầm giọng hướng sang Tuyết Thần Y. Tuyết lão cả, chiếc thiết tiêu đó vì sao về tay của lão cả? Tuyết Thần Y cúi mặt nhìn chiếc thần tiêu một thoáng, rồi cất giọng sang sàng, hỏi lại chứ không đáp. Tây Môn lão ca nhận thức được nó ư? Tây Môn Hạo chỉ hừ lạnh chứ không đáp. Tuyết Thần Y nói tiếp. Lão phu đã biện bạch cho các vị nghe rồi. Bình sinh, lão phu không hề dùng đến võ khí. Bởi lão phu hành nghề nhân đạo, mà vũ khí là thứ giết người. Một kẻ cứu người lại dùng vật giết người thì chẳng hóa ra là mâu thuẫn hay sao? Chiếc tiêu này là vật của một vị bằng hữu lưu lại cho lão phù, hẹn một năm sau trở lại lấy. Nhưng 10 năm trôi qua, kể từ cái ngày hẹn gặp của vị bằng hữu đó, thì bằng hữu đó cũng không hề trở lại, cho nên lão phù còn giữ đến bây giờ. Những lúc mà cao hứng, lão phù lấy nó ra thôi. Có lúc lại dùng võ khí tập múa mày cho giãn gân cốt, lâu dần thành quen. Chứ thật sự nó không phải là vật thường dùng cần thiết của lão phù đâu. Lão ngẩng mặt lên không cười ha ha. Đêm nay nhàn bộ thưởng trăng trở về, nghe các vị có lệnh đòi hội kiến. Lão phù tưởng đến chuyện của 20 năm trước, nghĩ cuộc tiếp xúc này chắc là không mang lại cho lão phù một hân hạnh nào, cho nên lão phù đem nó theo để dùng thi triển mấy chiêu thức gà bới chó quào. May ra có thể kéo dài mạng sống thêm một chút. Lão phù nào dám nhờ cậy nó để tạo sự phi thường trước các vị đâu. Lão dừng lại một chút rồi kết. Trong mấy năm qua, có mấy người không ưa lão phù tìm đến gây sự, song khi nhìn thấy chiếc thiết tiêu, tất cả đều lặng lẽ quay về. Nhờ vậy mà lão phù cũng được yên thân. Bây giờ các vị đã nhận thấy được vật này là của ai rồi, thì người hiện đang cầm nó cảm thấy rất là phấn khởi vô cùng. Quái Tam Lục Hồng Phi cao giọng quát lên. Có phải chiếc thiết tiêu này là của Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu có phải không? Tiết Thần Y gật đầu. Đúng vậy. Quái đại Tây Môn Hạo không lộ vẻ cảm tình nào, y trầm giọng thốt lên. Anh em ta tái xuất giang hồ, lần này là cố tình tìm Tang Cửu hỏi tội năm xưa. Dù lão ấy có mặt tại đêm này, cũng không thoát khỏi thảm tử với bọn ta. Một chiếc thiết tiêu thì có uy lực gì mà Tiết lão ca cố ý mượn nó để áp đảo tinh thần bọn ta? Tiết Thần Y cười nhẹ nói. Rất tiếc, Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu Tang Đại Hiệp đã vắng bóng trên giang hồ hơn 10 năm nay rồi. Quái đại Tây Môn Hạo cười nhạt, đưa mắt sang quái Ngũ gật đầu.